Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 46, hai quân đối chọi. Sinh Đan Thánh Sơn, sinh sinh tạo hóa điện quảng trường. Giáo chủ, ngươi cuối cùng trở về. Chúng sinh đan tiên nhân nhất thời kinh hỉ nhìn lấy vừa mới rơi xuống đám mây đan thần tử. Đan thần tử ra ngoài ngắn ngủi này thời gian, nhưng là một đám sinh đan tiên nhân gấp hỏng. Nguyên lai tưởng rằng 10 tòa thành trì ít nhất có thể trở ngại một chút vương hùng đại quân. Có thể, ai có thể nghĩ tới 10 tòa thành trì vẻn vẹn một ngày liền không có. Sinh đan thánh sơn trong nháy mắt độc nhất. Phương xa đen nghịt vương hùng đại quân, nhìn sở hữu tiên nhân đều là một trận sợ hãi. Sợ hãi không là đối phương quá lợi hại, mà chính là giáo chủ không. Nếu không phải Chu Hoàng, Lam Điền Ngọc đè ép, rất nhiều tiên nhân đã sớm chạy trốn đi. Đối phương đã bài binh bố trận, sinh đan thánh sơn hạ tầng đệ tử bị thương hận diệt không sai biệt lắm. Bây giờ cũng còn lại không nhiều, liền liền tổ kiến cái quân đội cũng không đủ 50 vạn, cùng đối diện căn không cách nào so sánh được a. Đông Tần Hoàng Đình trong khoảng thời gian này bạo phát thức khuếch trương, thiên tiên cũng không ít, sinh đan một phương tiên nhân liền không có thắng nổi. Cũng may, lớn nhất trong lúc nguy cấp, đan thần tử trở về. Không chỉ có trở về, sau lưng còn nuôi lớn lượng người áo đen, từng cái quấn tại hắc bào bên trong, vô cùng thần bí. Phu quân, ngươi đi cầu viện, những này là, Lam Điền Ngọc kinh ngạc nói. Một đám người áo đen đứng sau lưng đan thần tử, thậm chí trong đó mấy người vị trí không thể so với đan thần tử phải kém. Theo đan thần tử cùng một chỗ nhìn về phía đối diện một cái cự đại đẹp trai trên đài. Đan thần tử tự nhiên cũng không có trả lời Lam Điền Ngọc lời nói, cũng không lý tới hội một đám sinh đan đệ tử kinh hoàng, mà chính là nhìn lấy đẹp trai trên đài vương hùng. Hai phe người đều không có mở miệng, nhưng ngay ngắn nghiêm nghị tựa như hình thành từng đợt gió lạnh thổi lượt toàn trường. Đan thần tử áo bào trong gió chập chờn, nơi xa vương hùng long bào cũng bị gió thổi kêu phần phật. Nhìn phía xa vương hùng, đan thần tử có thể đồng tử co rụt lại. Nếu là một năm trước, đan thần tử nhìn vương hùng còn sẽ không có bất kỳ tâm lý ba động. Dù là hắn mạnh hơn lại như thế nào, chính mình cũng là bạch cuồng địa châu tối cao cấp một nhóm người. Có thể một năm này tại thượng cổ, gấp 10 lần thời gian dưới, Đông Hoàng Thái Nhất tên tuổi, cơ hồ khiến vu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Trước mắt Vương Hùng, cũng là Thái Nhất, nhìn phía xa Vương Hùng, phảng phất giống như cách một thế hệ. Bất quá, muốn cho tới bây giờ, Thái Nhất cũng không có vô số yêu thần vờn quanh, càng không có Đông Hoàng chung nơi tay. Đan thần tử trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Vương Hùng, ngươi vẫn là đến. Đan thần tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Trước kia, đan thần tử cảm thấy Vương Hùng không có thành tựu, thậm chí còn là mình một quân cờ. Nhưng hôm nay, đan thần tử đã có Tị Vô Cực, Đan Chi Tử, Chu Hoàng bọn người lúc trước một dạng tâm tính, cũng là lập tức đem Vương Hùng bóp chết. Nếu không, tiếp qua một chút thời gian, đem là mình tận thế. Nơi xa, Vương Hùng vỗ nhẹ nhẹ đập Lam Ly Diễm, an ủi một chút, ngược lại nhìn về phía nơi xa đan thần tử. Chấm thật là đến, đan thần tử, cùng ngươi sổ sách, chắc hẳn, chính ngươi rõ ràng. Chấm duy nhất không nghĩ tới là, ngươi thế mà còn dám lưu tại nơi này, thế mà không có trốn. Cáp, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Trốn, sinh đan thánh sơn một đám thiên tiên ngạc nhiên nói. Chúng thiên tiên tuy nhiên không địch lại Đông Tần Hoàng Đình thế lực, nhưng cái này Vương Hùng cũng quá cuồng vọng đi. Đan thần tử a, đây chính là liên sát hai vị đại hoang tiên đế tồn tại, làm sao có thể trốn? Ta vì sao phải trốn? ngươi cho rằng, ngươi còn có Đông Hoàng Trung? Đan thần tử lạnh lùng nhìn phía xa Vương Hùng. Cùng Vương Hùng thù, đan thần tử tự nhiên rõ ràng. Đan thần tử ăn Vương Hùng phụ thân Vương Hồng, ăn Lam Ly Diễm phụ thân, càng giết chết Hy Ly. Thù không đợi trời chung, là không thể nào thiện. Như tại thượng cổ, đan thần tử nhìn thấy Vương Hùng, tự nhiên nghe ngóng rồi chuồn. Bây giờ, đan thần tử làm sao có thể trốn? Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Bất quá, ngươi sẽ không trông cậy vào bọn này sinh đan phế vật a. Không chịu nổi một kích, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, sinh đan tiên nhân là phế vật. Một đám sinh đan thiên tiên nhất thời trợn mắt tương hướng. Ngươi Vương Hùng xác thực giết chết vô số thiên tiên, có thể đó là lợi dụng Đông Tần thực lực quốc gia. Hiện tại, ngươi lại không tại Lăng Tiêu Thành, ngươi phách lối cái gì? Chúng sinh đan thiên tiên tự nhiên không phục Vương Hùng, nhưng lại không ai dám ra tới khiêu chiến Vương Hùng, đều nhìn về đan thần tử. Đan thần tử lộ ra một tia cười khẽ. Đông Tần, Đại Tần tám quân, ngươi thế mà một cái cũng không có cầu viện, thật đúng là tự tin có thể diệt ngươi đan thần tử. Chấm chi Đông Tần là đủ. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, nếu như thế, này cũng không cần nói nhảm, tới đi. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa Vương Hùng cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đan thần tử. Đan thần tử nhìn về phía mời tới một đám người áo đen. Chư vị, ta đan thần tử, nói được thì làm được. Chắc hẳn các ngươi đã chứng thực qua. Cái này Vương Hùng, giao cho chư vị. Bốn phía tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía bọn này người áo đen. Bọn này người áo đen đến kỳ quặc. Tất cả mọi người biết là đan thần tử mời đến. Có thể, đám người này thật có thể đối phó Vương Hùng một hàng. Nơi xa, Vương Hùng cũng nhìn chằm chằm đám người này. Hai mắt nheo lại, một đám người áo đen. Tựa như lấy trong ba người làm chủ. Một người trong đó lại là một tiếng cười nhạo. Đan thần tử, ngươi cũng quá mức nhát gan. Đông Tần Hoàng Đình, không có Doanh Tứ Hải viện trợ, thế mà đem chúng ta toàn bộ mời đến. Ngươi là càng sống càng trở về. Một cái người áo đen trào phúng bên trong. Lớn mật, giáo chủ cũng là ngươi. Một cái sinh đan đệ tử còn muốn biểu trung tâm. Nhưng, đan thần tử lại không có tức giận, mà chính là nhìn về phía cầm đầu ba cái người áo đen. Lại nhìn thấy, người áo đen kia cùng đan thần tử nói xong tốt. Một cái sinh đan đệ tử lại dám ngắt lời. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, hư không chấn động mạnh một cái. Này giữ gìn đan thần tử sinh đan đệ tử. Nhất thời bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Còn không có lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ thiên uy từ trên trời giáng xuống. Oanh! Cự đại khí tức ép xuống, một đám sinh đan tiên nhân nhất thời có loại không thở nổi cảm giác. Cái này, đây là ai? Sinh đan tiên nhân trong lúc kêu sợ hãi, lại nhìn thấy một đạo tử sắc quang trụ trùng thiên. Trong cột sáng, tựa hồ ẩn chứa vô số lôi điện, người áo đen kia bên ngoài thân hắc bào trong nháy mắt tán đi. Hóa là một cái trường bào màu tím. Lộ ra này lôi quang lấp lóe khuôn mặt, một cỗ lớn lao khí tức phát ra, nhượng một đám sinh đan tiên nhân tất cả đều sợ hãi há to mồm. Chân thần, có người cả kinh kêu lên, chấn động lưỡi đao, khác một vị tiên nhân cả kinh kêu lên. Nơi xa, một số Đông Tần quan viên cũng lộ ra vẻ lo lắng, tại sao có thể có chân thần? Tại sao có thể có chân thần? Chẳng lẽ kiếm thần giáo cũng tham dự vào? Kiếm thần giáo, không phải Đại Hoang Tiên Đình quốc giáo sao? Đan thần tử giết chết hai vị Đại Hoang Tiên Đế. Đại Hoang Tiên Đình còn cùng hắn kết minh hay sao? Ngoặc kép, một số Đông Tần quan viên lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Vương Hùng khuôn mặt lại một mực bình tĩnh. Chân thần lại như thế nào? Thật sự tiên lại mạnh bao nhiêu? Tuy nhiên thượng cổ không có cái gọi là chân thần, nhưng loại thực lực này chính mình có thể giết không chết thiếu. Giáo chủ, ngài thế mà mời đến chân thần. Chu Hoàng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu Hoàng ngạc nhiên là đan thần tử liên minh chân thần, không phải Vu Nguyên Tôn sao? Vu Nguyên Tôn không phải cùng kiếm thần giáo quan hệ thù địch sao? Làm sao bỗng nhiên đến giúp bọn ta? Bọn này người áo đen là kiếm thần giáo đệ tử. Ba cái cầm đầu người áo đen, bên trong một cái là chấn động lưỡi đao, này còn lại chẳng phải là... Hô, hô, mặt khác hai cái cầm đầu người áo đen, tựa như cảm thấy cũng không có dấu giếm tất yếu. Quanh thân run lên, hắc bào tán đi, hóa thành hồng bào cùng lam bào, ly nhận chân thần, khảm lưỡi đao chân thần. Ngoặc kép, bốn phía đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đan thần tử làm sao làm được, đem tam đại chân thần mời đến, này còn lại người áo đen, chẳng phải là kiếm thần giáo các hộ pháp, còn có kiếm thần giáo những cao thủ. Đan thần tử, ta còn tưởng rằng, ngươi có thể tự mình giải quyết, kết quả, ngươi ngay từ đầu, liền chuẩn bị để cho chúng ta xuất thủ. A, ngươi đến là tốt yên tĩnh. Khảm lưỡi đao trong giọng nói có một tia bất mãn. Người nào sẽ nghĩ tới? Đan thần tử vừa lên đến liền dùng vương nổ a. Tam đại chân thần, một đám kiếm thần giáo đệ tử. Đây là muốn đem Vương Hùng đại quân trong nháy mắt toàn diệt a. Nơi xa, Vương Hùng thủ hạ, những thiên tiên kia đám quan chức, đều là nuốt nước miếng, đều là rối loạn tưng bừng. Dù sao, đan thần tử mời đến viện quân, quá mức khủng bố a. Đây là đem chọn cái kiếm thần giáo đem đến chính mình mặt đối lập a. Bất quá, cũng may Vương Hùng vẫn như cũ gặp không sợ hãi, một đám quan viên coi như yên ổn, mời chư vị tới, có thể không phải là không có đại giới. Chư vị muốn làm bàng quan, vậy ta làm gì hoa đại giới mời chư vị? Chư vị, ta muốn Vương Hùng đầu. Đan thần tử trịnh trọng nói. Tam đại chân thần lẫn nhau nhìn xem. Ta tới đi. Chút chuyện nhỏ này, nhìn ngươi sợ đến như vậy. Buồn cười. Chấn động lưỡi đao cười lạnh nói. Quay đầu. Chấn động lưỡi đao nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng, là chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là chờ ta đến động thủ? Chấn động lưỡi đao. A. Ấn đạo lý nói, ngươi cái này chân thần thần cách, vẫn là đại tần ban cho ngươi. Ngươi bây giờ, muốn cùng đan thần tử hợp mưu, cùng chấm là địch. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đại tần ban thưởng. A, Vương Hùng, ngươi quá coi đại tần là một chuyện. Chấn động lưỡi đao cười lạnh nói. Vương Hùng cười lạnh, lại không nghĩ cùng chấn động lưỡi đao tốn nhiều miệng lưỡi. Tựa như cùng chấn động lưỡi đao tốn nhiều miệng lưỡi hội rơi thân phận. Vương Hùng không mở miệng, tự nhiên có thần tử mở miệng. Chấn động lưỡi đao, kiếm thần giáo là đại hoang quốc giáo, hy vọng ngươi không muốn tùy ý nhúng tay Đông Tần sinh đan chi tranh, nếu không mất mạng đừng trách ta Đông Tần vô tình. Hừ lạnh một tiếng tại Vương Hùng một bên vang lên. Mất mạng? Buồn cười, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói ta, ngươi. Chấn động lưỡi đao đang muốn quở trách, nhưng nhìn thanh này người nói chuyện khuôn mặt thời khắc, chấn động lưỡi đao sắc mặt cứng đờ. Không chỉ có chấn động lưỡi đao, nơi xa đan thần tử một hàng cũng trừng to mắt. Người này đứng tại Vương Hùng một đám người sau lưng, cũng không thấy được, thẳng đến lộ diện mới kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thương Hận, không có khả năng, ngươi không phải chết sao? Thương Hận, Thương Hận, ngươi không chết, ta minh bạch, ta minh bạch. Khó trách Đông Tần quân đội lợi hại như thế, là Thương Hận hậu trường chỉ huy. Thương Hận, quân thần, Thương Hận, ngoặc kép, đối diện Sinh Đan Tiên Nhân nhất thời sắc mặt đại biến. Phải biết, lúc trước Đan Thần Tử bế quan, Thương Hận thế nhưng là mang binh, kém chút đem Sinh Đan Thánh Sơn bình diệt a, càng bởi vì Thương Hận, nhượng Sinh Đan Thánh Sơn đệ tử chết hơn phân nửa, tên yêu nghiệt này, thế mà còn sống. Thương Hận, nguyên lai ngươi không chết. Hừ, không chết lại như thế nào? Hôm nay, thần liền để ngươi chết ở chỗ này. Chấn động lưỡi đao lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Chấn động lưỡi đao thành tựu chân thần về sau, tính khí cũng phát triển, trừ giải rác mấy người làm cho hắn tâm bình khí hòa nói chuyện. Những người khác cũng dám đối với mình khoa tay múa chân. Thương Hận lại như thế nào? Một địa tiên thôi, chính mình muốn bóp chết như thế nào, liền bóp chết như thế nào. Ta tại nói chuyện với Vương Hùng đâu, Vương Hùng thế mà xem thường ta, cảm thấy nói chuyện với ta rơi mặt mũi. Hắn là muốn chết, ngươi cũng dám đến tìm cái chết. Chấn động lưỡi đao mặt lộ vẻ rét lạnh sát khí, đến liền muốn động thủ. Vừa vặn từ Vương Hùng, Thương Hận động đao. A, ta muốn nhìn, đến cùng là ai, khẩu khí thật là lớn, dám đụng đến ta phu quân. Một nữ tử thanh âm bỗng nhiên sau lưng Thương Hận vang lên. Thanh âm quen thuộc như vậy, quen thuộc đến Sinh Đan Tiên Nhân nhóm, bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình. Cũng là cái này thanh âm quen thuộc. Một năm này, nương theo Sinh Đan Tiên Nhân vô số ác mộng, Thương Hận sau lưng đi ra một cái nữ tử áo đỏ. Thủ trảo lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, nhìn Thương Hận thời điểm, nhu tình như nước, nhưng nhìn Chấn động lưỡi đao, lại phảng phất tại nhìn một người chết. Đó là nhu tình như nước, đó là bế nghệ thiên hạ sát khí. Hoa Thiên Hồng, Đan Thần Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hoa Thiên Hồng, ngươi không phải chết sao? Một đám Sinh Đan Tiên Nhân nhất thời run lên, còn nhớ kỹ lúc trước, Hoa Thiên Hồng giết đến tận Sinh Đan Thánh Sơn phong thái. Ngày đó, trời đất mù mịt, ngày đó, căn cũng là ngày tận thế a. Một cái tuyệt sắc nữ tử, thế mà thành sống sót thiên tiên ác mộng, có thể thấy được Hoa Thiên Hồng hung sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?